Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 72 khắc gỗ mỹ nhân 08. Soái khí cảnh sát tiểu ca ca. Thật sự có a, Ta Thiên, này lệnh người khiếp sợ nhan giá trị. Quốc gia của ta soái ca quả nhiên là nộp lên cấp quốc gia sao? Nhịn không được rít gào. Vừa mới kia một chân cũng quá soái đi. Điên cuồng liếm bình, ta khống chế không được ta tâm. Ta đầu tường lại muốn thay đổi. Có đại lão biết cụ thể điểm tin tức sao? Vô pháp biết quá kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Hắn xuyên chính là thường phục, cũng không mang theo cái gì có thể biểu hiện quân hàm đồ vật. Bất quá tại đây loại án kiện có thể một mình lại đây. Phỏng chừng không phải bình thường mảnh nhỏ cành. Xem hắn tuổi bất quá 20 mấy. Sao có thể như vậy lợi hại? Quốc gia của ta nhân viên công vụ thăng chức nhưng không dễ dàng như vậy. Phỏng chừng là bác sĩ tâm lý linh tinh đi. Mặc kệ là gì đều hảo a. Phía trước xem qua trên Weibo ảnh chụp. Biết rất tuấn tú, nhưng là không nghĩ tới như vậy soái a. Này nhan giá trị, không tiến giới giải trí thật là lãng phí. Gì, còn có Weibo? Tiểu ca ca Weibo nhiều ít, khẩn cầu biết a. Tô Tây Yến lên sân khấu ở diễn đàn nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Mặc kệ là khi nào, người lớn lên xinh đẹp đều có thể khiến cho những người khác chú ý. Càng miễn bàn phát sóng trực tiếp cái kia camera còn thực tâm cơ mà theo Tô Tây Yến đi lại mà chậm. Dãi di động bảo đảm Tô Tây Yến cả người đều có thể đủ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xuất hiện ở phát. Sóng trực tiếp giao diện chung, tất cả mọi người làm lơ bị Tô Tây Yến gạt ngã trên mặt đất Bành Vân. Tới, thậm chí còn có không ít trầm trồ khen ngợi thanh, nhìn vừa mới truyền phát tin video theo dõi. Rất nhiều người hận không thể chính mình động thủ đem Bành Vân tới bọn họ trừ một đốn, đã có người bắt đầu điều tra Bành Vân tới bọn họ những người đó coi như quá sự tình. Này một điều tra thật là càng xem càng khí, đầu tiên là tập hợp người đi trường học nháo sự. Làm cho trường học lãnh đạo khai trừ Vân Tiểu Diệp, sau đó lại thu mua một ít đại V tuyên bố không thật tin tức. Cho hấp thụ ánh sáng Vân Tiểu Diệp cá nhân còn có gia đình tin tức. Sau lại mua thủy quân khống chế dư luận hướng gió, này đó ác liệt hành vi. Người xem nhóm trong cơn giận dữ. Tính cả địa phương cảnh sát đều bị giận chó đánh mèo. Phía chính phủ Weibo bị tác không biết bao nhiêu lần, yêu cầu bọn họ cấp cái công đạo. Tô Tây Yến không có lại tiếp tục trên diễn đàn mọi người. Hiện tại vẫn là Vân Tiểu Diệp càng đáng giá hắn chú ý chút, dọn qua bên cạnh ghế dựa ngồi ở sofa. Trước, Tô Tây Yến biểu tình tự nhiên mà cầm lấy sofa bên cạnh bàn thượng ấm trà. Cho chính mình đổ một ly trà xanh. Ở hắn động tác thời điểm, đại biểu quỷ sai lệnh bài từ hắn bên hông rũ xuống. Lắc lư mà dạo qua một vòng, hắn đang đợi Vân Tiểu Diệp làm ra lựa chọn. Là ngoan ngoãn cùng hắn rời đi, vẫn là ra tay đánh nhau một trận nếu không phải việc này thật sự nháo đến quá lớn. Tùy ý Vân Tiểu Diệp báo xong thù lại mang đi nàng cũng không phải vấn đề. Địa phủ đối với lệ quỷ báo thù trước nay đều là báo một loại rộng thùng thình thái độ. Chỉ cần bọn họ có thể thừa nhận hậu quả, hết thảy tùy hắn, theo lý tới nói. Nàng nếu còn ngồi ở chỗ này không có mặt khác động tác. Liền đại biểu nàng là muốn hảo hảo nói chuyện, mặc kệ nàng muốn nói chút cái gì. Có thể không động thủ vẫn là không động thủ tương đối hảo, Tô Tây Yến nhưng không nghĩ ở mấy trăm. Vạn người nhìn chăm chú hạ biểu diễn phù chú dẫn châm biểu diễn. Tư thế đẹp hay không khác nói. Kế tiếp phiền toái ngẫm lại liền đủ đau đầu, hắn nhưng không nghĩ ở nào đó biểu tình bao thượng nhìn. Đến chính mình thân ảnh, càng không nghĩ mỗi ngày ngồi xổm trong văn phòng cùng địa phủ bên kia đánh báo cáo, Vân Tiểu Diệp. Ánh mắt ở quỷ sai lệnh bài thượng dạo qua một vòng. Kinh ngạc thần sắc ở trong mắt chợt lóe mà qua. Rồi sau đó lại yên lặng mà xuống, trên mặt nàng cứng nhắc tươi cười mảy may chưa biến. Bàn tay vừa lật, mấy chương rậm rạp tràn ngập chữ viết trang giấy đã bị nàng đưa tới Tô Tây Yến trước mặt. Đây là khẩu cung, vốn dĩ ta cũng không biết nên đem nó cho ai. hiện tại xem ra nhưng thật ra có điểm tác dụng, nàng nói lời này khi trong mắt mang theo một chút khinh sầu cùng tán không đi chào phúng, Tô Tây Yến không nói. Diễn đàn không ngừng soát tần, mọi người cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, Vân Tiểu Diệp tiến hành từ vòng phát sóng trực tiếp, loại này nhìn như vớ vẩn tự đại, tự tin tự lộ cách làm, ở mọi người hiểu biết đến nàng trải qua quá sự tình sau. Liền đều có thể lý giải, nàng không hề tin tưởng bất luận kẻ nào. Không tin truyền thông, không tin cảnh sát, trong lòng nàng không ai sẽ làm nàng trầm oan đến tuyết. Muốn đem những cái đó bị che lấp lên hắc ám bại lộ dưới ánh mặt trời. Chỉ có nàng chính mình tự mình động thủ, nếu là không có người ngăn cản nàng. Rất có khả năng kết quả cuối cùng chính là nàng giết sạch sở hữu đã từng thương tổn quá nàng người. Sau đó mang theo một thân tội nghiệt đầu nhập địa phủ, Tô Tây Yến xuất hiện cho nàng một loại khác. Lựa chọn, quỷ sai tuy rằng chỉ là áp giải quỷ hồn đi hướng địa phủ sai dịch. Nhưng hắn đồng thời cũng đại biểu một loại khác thẩm phán chế độ, nói cách khác ở hai cái nhà nước. Đơn vị, Vân Tiểu Diệp lựa chọn địa phủ, Tô Tây Yến tiếp được này phân khẩu cung. Đến lúc đó hắn sẽ đem mấy thứ này nộp lên đi lên. Mặc kệ là ở nhân gian vẫn là tại địa phủ, công bằng công chính đều sẽ không trôi đi, khẩu cung ta thu. Yên tâm đi, ta sẽ làm nó dùng ở nên dùng địa phương, Tô Tây Yến đem kia phân khẩu cung gấp hảo nhét vào trong. Túi, đối Bành Vân tới bọn họ chán ghét lại gia tăng vài phần, so sánh với các võng hữu phỏng đoán. Này mấy chương khẩu cung mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà viết thanh Bành Vân tới bọn họ là dùng cái gì? Phương thức mưu hại Vân Tiểu Diệp, trong đó đề cập đến người danh toàn bộ đều có ký lục. Có lẽ là sợ mấy thứ này không đủ chấn động, Vân Tiểu Diệp còn tăng thêm không ít mặt khác phụ liệu. Tỷ như nói, mỗ mỗ phòng XXX đã từng với mấy tháng phân thu vào nhiều ít hối lộ linh tinh, này phân tư liệu nếu lấy đi lên, có thể đem không ít người đều kéo xuống mã. Đã từng khinh nhục quá Vân Tiểu Diệp người càng là một cái đều chạy không được, Tô Tây Yến hơi chút. Do dự một chút, lấy ra di động đưa cho Vân Tiểu Diệp, giao diện tự động nhảy tới phía trước hắn xem cái kia diễn đàn, không biết khi nào. Mặt trên nói chuyện phiếm nói đã biến thành một loạt chỉnh chỉnh tề tề. Thực xin lỗi, còn có phòng phát sóng trực tiếp bình luận phía dưới. Cũng là giống nhau như đúc lời nói, Vân Tiểu Diệp sửng sốt. Trên mặt cứng đờ tươi cười dần dần tan đi, nàng mộc mạc. Không hề miễn cưỡng cười vui, như là gỡ xuống một cái mặt nạ, trên mặt không hề làm ra bất luận cái gì biểu tình. Nhưng là trên người nàng tràn ngập mà mãnh liệt bi thương cảm. Làm nàng so vừa rồi càng giống nhân loại, thân thể cứng đờ. Nhưng cái loại này từ trong xương cốt trộm ra tới sinh động cảm. Không cần nước mắt, gần là một ánh mắt là có thể làm người cảm giác được rõ ràng cảm xúc. Như vậy nàng, mới là cái kia có thể đoạt được quốc tế giải thưởng khắc gỗ mỹ nhân, nhưng là ai lại không nghĩ khóc. Đâu, nếu có thể, nàng khẳng định sẽ đương trường nước mắt rơi như mưa. Chẳng sợ khóc đến giống cái ngốc từ, chẳng sợ mặt sẽ sưng vù khó coi, chính là hiện tại. Nàng liền người đều đã không phải, Vân Tiểu Diệp duỗi tay sờ hướng chính mình khô cạn khóe mắt. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Bành Vân tới kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt đất qua lại lăn lộn lên, trên mặt đất. Mảnh khảnh màu xanh lục dây đằng không biết khi nào đã uốn lượn ở toàn bộ trong phòng. Chúng nó an tĩnh rồi lại không kiêng nể gì mà khuếch tán chấm đất bàn, Tô Tây Yến phát hiện thời điểm. Chúng nó cũng đã bao trùm nửa cái phòng, nhưng là chúng nó đối hắn tựa hồ lòng có cố kỵ. Chỉ là nhút nhát sợ sệt câu lấy hắn ống quần. Hoàn toàn không dám phản viện mà thượng đối hắn không có ảnh hưởng. Tô Tây Yến cũng liền lười đến ra tiếng, một khác bên Bành Vân tới liền không có hắn như vậy tốt đãi. Ngộ, hắn dùng một cái biến vặn tư thế hoành nằm trên mặt đất. Hắn tứ chi cùng phần cổ bị dây đằng sở trói buộc. Chỉ cần dây đằng chủ nhân nhẹ nhàng lôi kéo, hắn cổ cốt liền sẽ bị trực tiếp túm đoạn, vừa mới tiếng kêu thảm thiết. Chính là dây đằng dơ lên hung hăng mà chiều Bành Vân tới mấy tiên, loại này dây đằng cành khô thượng. còn mang theo tinh mịn tiểu thứ. Trừ ở nhân thân thượng kia thật là nói không nên lời toan sảng, ở Bành Vân tới giữa tiếng kêu gào. Thê thảm, Vân Tiểu Diệp cúi đầu, đem mặt vùi vào bàn tay chung, khắc gỗ thân thể không có chút nào cảm giác. Nhưng là hoảng hốt gian, nàng lại cảm giác chính mình lại về tới kia đoạn ác mộng nhật tử tầng ra không ngừng chửi rủa. Mặc kệ ở nơi nào đều có thể cảm nhận được kỳ quái ánh mắt. Người khác ở sau lưng khe khẽ nói nhỏ, cha mẹ dần dần tiêu thụy dung nhan, mặc kệ ở nơi nào. Nàng đều không được an bình, ở như vậy khủng bố dưới áp lực. Nàng lựa chọn yếu đuối lui bước, bởi vì sợ hãi ảnh hưởng người nhà. Nàng mua một chương đi xa xôi địa phương vé xe, giống một cái bình thường du khách giống nhau cõng ba lô tiến vào rừng rậm. Sau đó ăn vào một chỉnh bình thuốc ngủ, nàng còn nhớ rõ. Ngày đó nàng ăn mặc một bộ đem nàng bao vây kín mít trường tụ quần dài. Một mình ở núi rừng đi rồi một cái buổi chiều, tuyển cái cỏ cây tây tốt thiên lại hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Cho chính mình đào cái hố to, lúc này mới nuốt vào kia bình chua xót thuốc viên, sau đó. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm nàng hoảng sợ phát hiện chính mình biến thành một cái khắc gỗ thế sự. Khó liệu nói chính là nàng trải qua. Vân Tiểu Diệp như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chỉ là muốn tìm cái địa phương tự sát đều như vậy khó khăn, nàng chết đi địa phương ly Hòe Mộc tinh. Thân cận quá, quỷ hồn tự động bay tới Hòe Mộc phụ cận, bị hắn sở khống chế cũng may vị kia Hòe Mộc tinh kỳ thật cũng không khó ở chung. Chỉ cần nàng có thể làm được hắn yêu cầu sự tình. Báo thù loại chuyện này liền trở nên dễ như trở bàn tay lên, vị đại nhân này. Chúng ta làm giao dịch đi, Vân Tiểu Diệp ngẩng đầu lên. Nghiêm túc mà nói, Tô Tây Yến, không thành vấn đề, nhưng là chúng ta đến đêm phát sóng trực tiếp đóng, Vân Tiểu Diệp. Vì rằng ngươi đánh hắn ta không có gì ý kiến, nhưng là này rốt cuộc ảnh hưởng không tốt, ta không nghĩ trở về viết kiểm điểm thư, Tô Tây Yến thở dài một tiếng. Biểu tình thoạt nhìn có chút trầm trọng, địa phủ kiểm điểm thư nơi nào là như vậy hảo viết, phía dưới. Những cái đó quỷ hồn nhóm, chức vị càng cao sống càng lâu, có đã đãi mấy ngàn năm, Diêm Vương thấy bọn họ đều có thể kêu đến nổi danh tới, phụ trách xử lý kiểm điểm thư cái kia quỷ. Hồn vừa vặn chính là cái ngàn năm lão quỷ, làm một cái đồ cổ, hắn tin tưởng vững chắc, thể văn ngôn đẹp nhất cho nên, viết kiểm điểm thư tuyệt đối là quỷ sai nhóm ghét nhất hạng nhất hoạt động, rốt cuộc mọi người đều. Không nghĩ dùng thể văn ngôn nghẹn ra một thiên lời nói tuyệt đẹp. Câu nói khẩn thiết kiểm điểm thư tới, thể văn ngôn nó không chỉ có khó viết. Còn căn bản là không thể hỗn số lượng từ. Mỗi khi để bút liền cảm thấy nội tâm một trận ghét bỏ. Hận không thể học thôi chiêu đem quỷ sách tấu một đốn. Nhất định phi thường vui sướng, Tô Tây Yến nói giống như rất có đạo lý. Vân Tiểu Diệp lại không cẩn thận não bổ chút cái gì. Sảng khoái mà liền trực tiếp đem phát sóng trực tiếp cấp đóng cửa, đang ở người quan sát nhóm phát. Hiện chính mình màn hình tối sầm, trực tiếp từ phòng phát sóng trực tiếp rớt ra tới, Vân Tiểu Diệp không chỉ có đóng cửa phát sóng. Trực tiếp, còn trực tiếp đem phòng phát sóng trực tiếp gạch bỏ, hoàn toàn thanh trừ sở hữu dấu vết trong lúc nhất thời. Diễn đàn trung tiếng kêu than dậy trời đất quan còn chưa tính. Vì cái gì quan phía trước các ngươi còn muốn lưu trì hoãn à? Ăn dưa ăn đến một nửa, trực tiếp đoạt dưa mà đi, các ngươi đây là muốn chẫm tánh mạng, vì rằng biết tiếp được sự xác thật không nên làm chúng ta nghe được. Nhưng là ta lòng hiếu kỳ vẫn là khắc chế không được à? Điên cuồng muốn nghe, ta có thể chính mình hắc tiến phòng phát sóng trực tiếp sao? LS tỉnh tỉnh. Phòng phát sóng trực tiếp đã bị giải tán, ngươi hắc không đi vào. Hơn nữa, liền tính ngươi có thể hắc đi vào, sẽ là tiểu tỷ tỷ đối thủ sao? Ha ha ha ha, nói có đạo lý, quang xem tiểu tỷ tỷ trong khoảng thời gian này vì phát sóng trực tiếp đại chiến trình tự viên. Cư nhiên còn không rơi hạ phong, liền có thể nhìn ra nàng có bao nhiêu lợi hại, lại nói tiếp. Có này năng lực vì sao còn muốn đi đương lão sư a? Trực tiếp đương cái hacker, vì quốc gia phục vụ không phải càng thêm Mỹ tư tư. Nói đúng, có đặc thù kỹ năng nhân tài hẳn là cũng có thể ở trong tù lập công chuộc tội đi. Tiểu thị thì nàng chỉ là tính tình tương đối táo bạo. Những người đó thật là trừng phạt đúng tội a. Thảo luận như nước, có khen nàng, cũng có công kích nàng thủ đoạn kịch liệt, không đem mạng người đương một chuyện, là đao phủ, hai phái người mắt thấy liền phải nhấc lên một khác chàng chiến hỏa. Ai theo ý nấy tranh chấp lên, Vân Tiểu Diệp lại điều đi lên. Quý trọng mà đem phía trước khen nàng kia mấy cái lên tiếng lại nhìn một lần. Lúc này mới đem điện thoại còn cấp Tô Tây Yến, trong lâu mọi người còn không biết nàng đã chết. Bọn họ đều cho rằng nàng là một cái bản lĩnh cao siêu. Thành công vì chính mình báo thù người, nếu là nàng thật sự có như vậy lợi hại. Nên thật tốt a, Vân Tiểu Diệp thở dài một tiếng. Chua xót tư vị xoay quanh ở trong lòng, nhưng là nên làm vẫn là phải làm, ở Tô Tây Yến kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. Bành Vân tới đầu giống một cái thục thấu dưa hấu, phanh mà một tiếng liền tạc đầy đất, hồng bạch sắc chất lỏng cùng màu xanh lá dây đằng dính nhớp mà. Dính ở bên nhau, thiếu chút nữa liền bắn Tô Tây Yến đầy người, hắn đứng dậy nhanh nhẹn mà né tránh. Nhưng cũng chỉ có né tránh mà thôi. Cứu người là khẳng định cứu không trở lại, đầu đều thành cặn bã, nếu là hắn có thể cứu, kia hắn liền không phải quỷ sai, mà là nữ hoa, có thể lấy bùn một lần nữa cho bọn hắn hồ ra một cái thân thể tới cái loại này, Tô Tây. Yến nhìn dưới mặt đất thượng kia huyết tinh một mảnh, cảm giác trước mắt tối sầm, xong rồi, kiểm điểm thư đã gần ngay trước mắt, ô hô ai tai, ngươi. Bọn họ đã sớm tiến bị hạt giống ký sinh, liền tính ta không động thủ, bọn họ cũng sẽ chết, Vân Tiểu Diệp bình tĩnh mà nhìn hắn. Đột nhiên động thủ kéo ra chính mình ngực, từ ngực chỗ móc ra một cái cánh tay cùng quấn quanh xuống tay cánh tay ký sinh đằng mộc nàng sắc. Mặt lập tức trở nên trắng bệch, vốn dĩ nhìn qua trơn bóng làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khô vàng lên ta. Thời gian không nhiều lắm. Chỉ có như vậy ta mới sẽ không tiếp tục bị hắn khống chế. Nói ngắn gọn đi, nếu ta nói cho ngươi một ít cũng đủ phân lượng tin tức. Có thể giảm miễn bộ phận tội nghiệt sao? Tô Tây Yến nhướng mày nhìn về phía nàng. Vân Tiểu Diệp ý đồ gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái trắng bệch tươi cười. Nhưng là thất bại, nhanh chóng khô vàng thân thể đang ở bay nhanh sói mòn sinh mệnh lực. Lại quá không lâu nàng khả năng liền sẽ biến trở về cái kia khắc gỗ bộ dáng. Ta không nghĩ làm cha mẹ ta trở thành giết người phạm cha mẹ. Bị bắt khống chế giết người. Loại này tội danh cùng chủ động giết người so sánh với. Muốn hảo quá một ít hơn nữa. Ta cũng không nghĩ ở trong địa ngục vẫn luôn bồi hồi. Nếu vài thập niên sau cha mẹ ta xuống dưới nhìn đến ta. Bọn họ sẽ rất khổ sở, ngươi nói trước đi. Tô Tây Yến bất đắc dĩ mà móc ra hắn tiểu vở. Vốn dĩ tưởng chàng ác chiến, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm ghi chép. Hơn nữa này ghi chép làm, hắn còn phải mạo đầu chọc nguy hiểm đi viết kiểm điểm. Thật là, quá không có lời, không bằng tìm tay súng đi. Chính là cái loại này sống thật lâu, trước kia học quá thể văn ngôn cái loại này yêu quái. Tốt nhất vẫn là mưu yêu, ở một cái ẩn nấp trong một góc thôi chiêu đột nhiên đánh cái hắt xì, hắn. Nghi hoặc mà khắp nơi nhìn xung quanh, duỗi tay sờ sờ chính mình sau cổ, vì cái gì vừa mới đột nhiên cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh đâu. Ta quỷ hồn bị triệu hoán quá khứ thời điểm, kia viên hòe mộc đã có chút không quá thích hợp, hắn vẫn luôn ở giết chóc mặt khác sinh vật. Hấp thu máu, vừa mới bắt đầu còn chỉ là một ít tiểu động vật. Chậm rãi dần dần biến thành đại hình động vật, sau lại động vật máu không thể thỏa mãn hắn. Hắn liền bắt đầu đối nhân loại xuống tay, giết chết bọn họ. Nô dịch bọn họ quỷ hồn, làm cho bọn họ đi hấp dẫn càng nhiều người tới, nhưng là hắn giết chết những nhân loại này không? Biết là ra cái gì tật xấu, quỷ hồn đều hỗn độn độn. Phái không thượng cái gì công dụng vừa mới bắt đầu còn có thể dẫn những người này lại đây. Sau lại liền cái gì đều dẫn không đến. Hòe mộc tinh giống như cũng có cái gì băn khoăn. Liền không lại phụ cận tiếp tục động thủ. ngược lại đem ta loại này ý thức rõ ràng, có thể tới chỗ chạy quỷ hồn phái ra, Tô Tây Yến biểu tình dùng mình. Trong tay bút bay nhanh mà vũ động, hắn có hay không cho ngươi định kỳ hạn? Có, ta ra tới thời điểm, hắn còn cần 4 cái người sống mệnh, ngươi giết 3 cái. Còn giữ lại 1 cái. Không, Vân Tiểu Diệp lắc đầu, tổng cộng đã chết 4 cái. Đi theo ta dây đằng lại ở chỗ này động thủ, đồng thời chính hắn cũng sẽ ở cách vách động thủ, cái kia Nghiêm Nhạc phụ thân phỏng chừng cũng đã chết, hắn liền ở cách vách. Tô Tây Yến đằng mà đứng lên, ngươi xác định hắn liền ở cách vách sao? Ta xác định, hơn nữa cách vách còn có một cái phi thường đáng sợ tồn tại cũng ở, Vân Tiểu Diệp suy yếu gật đầu. Thân thể của nàng đã không sai biệt lắm mau toàn bộ biến thành khắc gỗ bộ dáng, Tô Tây Yến đứng ở tại chỗ, cảm giác chính mình tâm ngăn không được mà trầm đi xuống, hòe mộc tinh liền ở cách vách. Như vậy thôi chiêu đi nơi nào truy tung hắn. Màn hình di động đột nhiên sáng lên, thôi chiêu chân dung đi theo tin tức nhắc nhở không ngừng nhảy lên, sắt thép thẳng nam thôi ngốc. Miêu, Yến Yến. Ta bên này thực mau là có thể thu phục lạp, ngươi chờ ta tới tìm ngươi Nga. Vân Tiểu Diệp linh hồn đã từ khắc gỗ thượng thoát ly ra tới. Tô Tây Yến đem nàng thu đi, nhìn chằm chằm thôi chiêu tin tức nhìn thật lâu, Siri. Giúp ta định vị thôi chiêu vị trí, đang ở định vị chung. Đã tỏa định vị trí, đang ở phân tích, thôi chiêu vị trí hiện tại cự ngài có 673 mễ. Mặt sau Siri báo những cái đó mấy chẳng mấy thất nói. Tô Tây Yến một câu đều không có nghe đi vào. Hắn cảm thấy chính mình đại não hiện tại một mảnh hỗn độn. Có chút lý không rõ ràng lắm, cái gì ở rất xa rừng rậm truy tung hòe mộc tinh. Đều là giả thôi chiêu. Vì cái gì muốn gạt hắn. Hết chương.